Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, thứ 122 chương các ngươi thành thân đi. Vân Sơ Tịnh chưa từng dùng qua không gian giới chỉ, thử dùng tinh thần lực tiến vào nhẫn chung, phát hiện nhẫn cũng không có ngăn trở nàng tinh thần lực. Chỉ nhoáng lên, nàng tinh thần lực liền tiến vào một phi thường rộng không gian chung. Mà vừa nàng lấy ở trên tay công pháp bí tịch, lúc này chính yên tĩnh đặt ở một cái góc, Vân Sơ Tinh xảo con ngươi đen trong nháy mắt sáng lên. Cũng không nghĩ tới này mẫu giới thật có thể đương không gian giới chỉ sử dụng. Như thế trước kia Mai Tử giới có phải hay không cũng có thể. Nàng đánh giá cẩn thận mảnh không gian này, không gian phạm vi rất lớn, chừng hơn 1000 thước vuông, tầm mắt của nàng chuyển. Ánh mắt theo công pháp bí tịch thượng rơi, sau một khắc trước mắt ngọc đẹp báu vật hiện ra ở trước mắt của nàng. Vân Sơ lăng một chút, tưởng là chính mình hoa mắt, có chút không thể tin tưởng nháy mắt, lại nháy mắt, này đó, không phải là thật sao? Tiểu Vân Vân, nét mặt của nàng quá mức hỉ cảm, nhượng yêu nghiệt nghĩ không chú ý cũng khó. Vân Sơ xác định không phải là mình hoa mắt. Mà là này không gian giới chỉ trung thực sự nhiều một đống màu sắc rực rỡ đi ngũ quang thập sắc. Thiên tài địa bảo, còn có đủ loại vừa nhìn chính là cái loại đó vô giá bảo bối. Nàng sâu hít một hơi, yêu nghiệt, chúng ta muốn phát tài, yêu nghiệt cho rằng nàng theo thiên tông điển giấu các cầm mấy quyển công. Pháp bí tịch liền thỏa mãn, vội vã chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đạo. Tiểu Vân Vân, làm người không thể như thế không có chí khí, người phải có điểm theo đuổi a. Chính là mấy quyển công pháp thế nào là có thể thỏa mãn. Hắn dậm chân một cái, thế nào cũng phải đem ở đây đô chuyển không a. Mục trưởng lão, hắn có phải hay không nên nhắc nhở một chút yêu nghiệt. Hắn này thiên tông trưởng lão còn ở nơi này. Vân Sơ thần thần bí bí chịu yêu nghiệt cười. Một hồi ngươi sẽ biết, yêu nghiệt bị nàng gợi lên tâm tư. Không thể chờ đợi được muốn biết, một người nhất hoa lập tức tượng mục trưởng lão nói lời từ biệt. Tịnh tuyên bố nhất định sẽ hảo hảo tu luyện, tuyệt đối không cô phụ thiền tông, không cô phụ tiểu bạch, không cô phụ trưởng lão đẳng đẳng với hắn bồi dưỡng. Mục trưởng lão tạm dừng một giây, tiểu bạch, yêu nghiệt thổi một tiếng huýt gió, chính là ta ra tiểu khúc khúc nha. Tiểu bạch thế nhưng ra với hắn tên thân mật ước tiểu khúc khúc. Mục trưởng lão chút nào không cần hoài nghi hắn nói nhân rốt cuộc là ai. Bởi vì toàn bộ thiên tông trên dưới, họ khúc chỉ có một người, chính là bọn họ tông chủ. Mục trưởng lão dâu kiều được thật cao, không thể nhịn được một cước đạp quá khứ, không lớn không nhỏ, nếu không bắt tay chát bối hoàn, liền trục xuất tông môn. Vân Sơ nhưng căn bản không bị uy hiếp, trái lại mắt sáng ngời, phi thường mong đợi hỏi, trục xuất tông môn, thật có chuyện tốt như vậy, thật tốt, vậy ta sẽ không cõng, ngươi lúc nào đuổi ta đi, mục trưởng lão suýt nữa bị tức ra nội thương, đúng vậy, hắn suýt nữa quên mất, này một người nhất hoa nhưng là bọn hắn tông chủ cưỡng ép mang về thiền tông tu thân dưỡng tính, ở mục trưởng lão gần như bạo phát chi cực. Vân Sơ vội vã mang theo yêu nghiệt chạy ra, trở lại nhà tranh, Vân Sơ cũng không lời vô ích, trực tiếp thương không gian giới chỉ lý kia một đống bảo bối đem ra. Nàng lấy không nhiều, bởi vì còn không thái hội dùng không gian giới chỉ có thể khống chế chút ít tinh thần lực đi thao tác. Nhưng mà chỉ như vậy, yêu nghiệt cũng kinh ngạc được cầm đều nhanh rơi xuống. Này, yêu nghiệt nhìn trên bàn sách đôi được tràn đầy được bảo bối. Hai mắt đờ đẫn, cả người nhào tới, trời ạ, đây là cửu bảo linh lung tháp đi. Này, đây là thiên ma cung đi. Truyền thuyết này cung có thể một mũi tên bắn chết thần vương. Còn có này, nương tích nãi, đây là muôn đời thạch. Yêu nghiệt hưng phấn được ôm những thứ ấy bảo bối lan. Tiểu Vân Vân, những bảo bối này ngươi đô là từ đâu tới? Muốn biết, ở đây tùy tiện lấy nhất kiện ra. Cũng là có thể ở chân vũ đại lục khiến cho náo động. Bởi vì đây chính là ở chư thần đại lục đều là cực kỳ đỉnh báu vật. Vân Sơ lung lay hoảng trên tay nhẫn. Này mẫu giới trong không gian, yêu nghiệt nháy mắt mấy cái. Lẽ nào là của quân Hàn Nguyên? Vân Sơ phượng con ngươi trong lóe ra tinh quang. Bên môi vung lên một mặt gian trá tươi cười. Bất, hiện tại là của chúng ta, tử mẫu giới vốn liền là của quân Hàn Nguyên Đông Tây. Huống chi này mẫu giới càng là vẫn ngốc ở quân Hàn Nguyên trên người. Nàng không rõ vì sao này mẫu giới lại đột nhiên tới trên tay nàng. Đãn đã tới trên tay nàng. Đó chính là đồ của nàng. Yêu nghiệt phi thường tán đồng. Đúng đúng không sai, làm người chính là muốn có chí khí như vậy. Bất quá, nếu như hắn sau khi trở về hỏi chúng ta phải làm sao? Dù sao ở đây mỗi một kiện nhưng cũng không phải là vật phá mơ siêu nghe nói. Vân Sơ ngữ khí vi không thể nghe thấy trở thành nhạt một ít. Nhân gia đã trở lại thành thân, người cảm thấy hắn sẽ để ý này đó. Yêu nghiệt cổ quái nhìn về phía Vân Sơ, ra thế nào nghe ngươi giọng điệu này có chút không đúng là mơ siêu. Tiểu Vân Vân, ngươi không phải đang ghen đi. Vân Sơ hừ lạnh một tiếng. Ngươi kia con mắt nhìn thấy ta đang ghen. Ngươi thật không thích hắn. Không thích, Vân Sơ không chút nghĩ ngợi trả lời. Thế nhưng ngươi đã nói quân Hàn Nguyên lại xuất lại Mỹ, yêu nghiệt nhắc nhở nàng. Vân Sơ tiếp tục vô cảm. Ta còn đã nói Tiểu Bạch cũng lại xuất lại Mỹ. Chẳng lẽ ta còn thích Tiểu Bạch? Yêu nghiệt đạo. Thế nhưng ngươi còn nói quá Tiểu Bạch biến thái a, Vân Sơ. Nàng có chút tức giận tương những thứ ấy báu vật lại thu về nhẫn chung. Lời vô ích nhiều như vậy, lười cùng ngươi tranh, ta đi tu luyện, nói xong hãy còn ngồi xuống một bên. Tu luyện, nàng xem không hiểu công pháp thượng tự, cũng may những công pháp này bí tịch đều là ngọc giản. Chỉ cần dùng tinh thần lực xâm nhập ngọc giản chung. Những thứ ấy phương pháp tu luyện sẽ tự động truyền vào đến của nàng trong trí nhớ. Cũng không cần nàng tận lực đi bối. Nhưng mà lại chẳng biết tại sao. Rõ ràng những thứ ấy phương pháp tu luyện đã khắc vào trong đầu nàng. Nàng lại tĩnh không dưới tâm tu luyện. Đầu óc lộn xộn, quân Mỹ nhân thực sự muốn lấy sắc phi thiên tử kia trà xanh biểu. Kia trà xanh biểu cũng không phải là người tốt lành gì a. Được rồi, mặc dù nàng cũng không phải người tốt lành gì, đãn, ít nhất sẽ không giống trà xanh biểu như nhau trong ngoài không đồng nhất đi. Nếu như trà xanh biểu tiếp cận quân Mỹ nhân có mục đích làm sao bây giờ? Quân Mỹ nhân sẽ không bị lừa thân lừa tâm đi. Nghĩ nghĩ, Vân Sơ lại cảm giác mình lo chuyện bao đồng. Quân Mỹ nhân yêu kết hôn với ai quan nàng thì sự a. Nhưng việc là như thế. Nàng càng là tĩnh không dưới tâm, cho nên nằm lên giường bất đắc dĩ trừng trần nhà, yêu nghiệt lại rất buồn thương, tổng cảm giác Tiểu Vân Vân bộ dáng này là thẹn quá hóa giận a. Nàng nên sẽ không thực sự thích quân Hàn Nguyên đi, yêu nghiệt bản khuôn mặt nhỏ nhắn, tiểu mày kiếm nhăn lại, đây cũng không phải là cái điềm lành, nghĩ lại vừa nghĩ, Tiểu Vân Vân vừa không phải nói, quân Hàn Nguyên hồi chư thần đại lục thành thân không? Thành thân tốt, như vậy Tiểu Vân Vân mới có thể hết hy vọng. Yêu nghiệt đột nhiên nghĩ đến cái gì? Mắt trong nháy mắt sáng lên. Nhân loại có câu không phải nói. Muốn trị liệu một đoạn tình thương. Biện pháp tốt nhất chính là bắt đầu ngoài ra một đoạn cảm tình không? Yêu nghiệt lập tức bị chính mình thông minh tài trí cảm động. Thế là không nói hai lời. Chạy thẳng tới tế thần đài. Tiểu Bạch, Tiểu Bạch. Hắn nhẹ bay bay đến trước mặt Khúc Hoài Thương, vẻ mặt thành thật thành khẩn hỏi, người thiếu nàng dâu sao? Muốn thành thân sao? Hôm nay liền thành thân thế nào? Người xem nhà ta Tiểu Vân Vân thế nào? Xinh đẹp lại thông minh, có thể đánh lại có thể kiến, các ngươi thành thân đi. Khúc Hoài Thương, ngoặc kép chấm chấm, PS, hai trường hợp nhất, còn có càng, nhẹ nhàng tiếp tục đi viết cảm ơn u quên nha. FAOMEXOPLANET Quản quản, trung nhị thời kỳ cuối bốn vị thân khen thưởng, lần sau biệt tiêu pha lạp, cảm ơn, mỗi một điều nhắn lại nhẹ nhàng cũng có nhìn, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, nhiều ở lâu nói, nhiều nhiều đầu đề cử phiếu, cảm ơn, du ba, du, tương đương, hết chương.